Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, kinh hỉ không kinh hỉ. Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Kích thích không kích thích. Nhìn Vương Quyền bá nghiệp cùng đại quả cam biểu hiện trên mặt. Sắc mặt lão nhân lạnh lẽo. Các ngươi, không phải là thật chuẩn bị không bồi thường a? Nghe vậy, hai người liếc nhau. Vương Quyền bá nghiệp đối đại quả cam nháy mắt ra dấu. Ra hiệu đại quả cam cho ít tiền xong việc. Dù sao, lớn như vậy số tuổi. Bỏ nghiêm mặt đi ra người giả bị đụng cũng không dễ dàng. Gặp được, khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm a. Với lại, nghe lão đầu trong lời nói ý tứ. Hắn còn có cái 4 tuổi tôn nữ muốn nuôi đâu. Ân, cường điệu một cái. 4 tuổi tôn nữ tuyệt đối không phải trọng điểm. Thật, đạt được mình thiếu gia ánh mắt ra hiệu. Đại quả cam dây đã hiểu thiếu gia nhà mình ý tứ. Gật gật đầu, hướng trong ngực móc móc. Cái này sờ mó, hắn trên mặt biểu lộ liền là cứng đờ không mang tiền. Đúng nha, nghĩ hắn nhóm là thân phận gì? Một cái là đại hạ quốc duy nhất hoàng tử, hoàng đế con trai độc nhất. Một cái là thiếu gia bên người tâm phúc. Ngày bình thường ở kinh thành, hai người đi ra ngoài đều là soát mặt. Cả kinh lên tới vương công quý tộc, xuống đến người buôn bán nhỏ. Liền không có không biết Vương Quyền bá nghiệp cùng hắn đại quả cam. Thử hỏi dạng này hoàn cảnh lớn dưới. Bọn hắn đi ra ngoài cần phải mang tiền sao? Soát mặt, ký sổ, tích lũy đến nhất định mức về sau trực tiếp cầm sổ sách đi hắn vương phủ thanh sổ sách chính là. Nói trắng ra là, hai người đi ra ngoài liền chưa từng có mang tiền tập quán này à, cái kia. Cái này, thiếu gia, cái gì cái này cái kia. Bản thiếu gia là loại kia chơi xấu ngay cả tiền đều cấp không nổi người sao? Cái kia, thiếu gia, chúng ta đi ra ngoài. Xưa nay không mang tiền. Rát, Vương Quyền bá nghiệp thiếu chút nữa lóe đầu lưỡi. Cái này mẹ nó, cũng có chút lúng túng a. Nghĩ nghĩ, mình đi ra ngoài phản chính là từ tới không mang theo tiền. Vấn đề là, đại quả cam đi ra ngoài vậy không mang theo tiền sao? Vậy hắn nhóm ngày bình thường là thế nào tạo? A, nghĩ tới, bọn hắn một mực dựa vào là soát mặt. Chỉ là, trước mắt loại tình hình này, soát mặt hiển nhiên là không giải quyết được a. Nhất là, hắn vừa mới còn nói không hội lại người tiền không cho a. Nói ra lời nói, chẳng lẽ lại còn muốn nuốt trở về không thành? Cái kia, lão nhân gia, chúng ta chủ tớ hai người đi ra ngoài xưa nay không mang tiền. Cho nên, bất quá ngươi yên tâm, bản thiếu gia nói với tới 102, ta cái này đi phủ thành chủ cho ngươi lấy tiền, tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi một điểm một. Nói xong, đối mặt lão nhân mang theo ánh mắt khi dễ, Vương Quyền bá nghiệp thanh âm liền càng ngày càng tiểu, trên thân ngay cả một phân tiền đều không bỏ ra nổi đến. Còn ở lại chỗ này trang bức đâu? Lão nhân thanh âm không lớn không nhỏ. Nói một mình bình thường, nếu như là người bình thường thật đúng là nghe không được. Nhưng vấn đề là Vương Quyền bá nghiệp không phải người bình thường. Làm một cái nguyên anh kỳ cao thủ, hắn thính lực cũng không phải người bình thường có thể so với được. Cho nên, lão nhân nhìn như thấp giọng nói một mình, một chữ không sót truyền vào Vương Quyền bá nghiệp trong tai. Nghe ngóng, Vương Quyền bá nghiệp trên mặt liền không nhịn được một trận ửng hồng. Đạo này không phải xấu hổ, mà là khí, tốt ngươi cái người giả bị đụng, bản thiếu gia hảo tâm nhìn ngươi người giả bị đụng không dễ muốn cho ngươi ít tiền. Lại không nghĩ ngươi lại còn bắt đầu khinh bỉ lên bản thiếu gia tới. Tốt, đã dám ở tài phú bên trên khinh bỉ có được toàn bộ đại hạ quốc bản thiếu gia. Bản thiếu gia hôm nay nhất định phải để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là bị hào khí chi phối. Sợ hãi. Hừ, bản thiếu gia là cao quý một nước hoàng tử, có được tứ hải, chớ nói chỉ là một điểm tiền tài. Cái này toàn bộ Thiên Dung thành, chỉ cần bản thiếu gia nhất niệm đều có thể chuyển tay cùng ngươi. Sẽ kém ngươi mấy cái như vậy tiền đồng. Câu nói này, đơn thuần là khó thở thời điểm lời nói đuổi lời nói ra. Nói sau khi đi ra Vương Quyền bá nghiệp cũng có chút hối hận. cùng một người bình thường chứa cái này bức. Vậy không có ý gì. Chỉ là, hối hận ý niệm mới vừa nhuốm. Vương Quyền Bá Nghiệp bên tai vang lên lần nữa một tiếng xùy cười. Xùy, còn Vương Tử, Vương Quyền Thế Gia đại thiếu gia, lúc nào mộc mạc như vậy, đi ra ngoài ngay cả tiền đều không bỏ ra nổi tới. Chàng bức vậy chứa đáng tin cậy điểm có được hay không? Lúc trước chỉ là nói một mình lời nói. Cái này, lão nhân liền là chỉ lấy Vương Quyền Bá Nghiệp cái mũi chế nhạo. Ta Vương Quyền Bá Nghiệp hội không bỏ ra nổi tiền. Tốt, người chờ đó cho ta. Ta Vương Quyền Bá Nghiệp cái này đi phủ thành chủ lấy tiền. 100 lạng vàng có đủ hay không? Không đủ ngươi ra giá. Hôm nay nếu như không thể đem tiền giao cho trong tay ngươi, ta thanh toàn bộ Thiên Dung thành bồi thường cho ngươi. Dứt lời, chỉ thấy đối diện lão nhân trong mắt để lộ ra một cỗ ý vị sâu xa quang mang. Chỉ tiếc lúc này đã lâm vào xúc động bên trong Vương Quyền Bá Nghiệp. Hoàn toàn không có đi cân nhắc cái này chút. Cái gì thanh Thiên Dung thành đưa ra ngoài. Loại chuyện này căn bản không có phát sinh khả năng tốt a. Dù sao, lấy thân phận của hắn đi phủ thành chủ muốn 100 lạng vàng. Người thành chủ kia dám không cho. Cho nên, tiền tự nhiên có thể tùy tiện đưa đến cái này dám khinh bỉ mình lão đầu trong tay. Như thế, đằng sau một đầu căn bản cũng không có thành lập khả năng. Tốt, nhìn xem Vương Quyền Bá Nghiệp bá khí biểu hiện. Lão nhân giống như dọa bị choáng váng bình thường nhẹ gật đầu. Đồng ý Vương Quyền Bá Nghiệp đề nghị. Song phương ước định cẩn thận. Hoàn toàn Bá Nghiệp quay người liền chuẩn bị mang theo đại quả cam đi phủ thành chủ đòi tiền. Sau đó, chờ một chút, còn có chuyện gì? Vương Quyền Bá Nghiệp quay người nhìn xem lão nhân. Trên mặt mang theo không vui. Các ngươi liền thanh ta một cái lão nhân ra bỏ ở nơi này mặc kệ. Lấy tiền đi, cũng tốt xấu trước thanh lão nhân ra ta đưa về nhà tốt a. Vương Quyền Bá Nghiệp cảm thấy có lý. Mặc dù bọn hắn tới lấy rất nhanh, nhưng lão nhân này dù sao bị hắn va vào một phát, cũng không thể để cho người ta tại cái này đứng đấy các loại. Đại quả cam, đi lên, vỗ vỗ đại quả cam bả vai. Đại quả cam khổ bức ngồi xuống, cõng lên lão nhân, dựa theo lão nhân chỉ đường đi tới. Không bao lâu, ba người đã đến một tòa hơi có chút cũ nát tiểu viện trước cửa. Đại quả cam cõng lão nhân tiến lên gõ cửa một cái. Mấy hơi qua đi, cửa bị từ bên trong mở ra. Từ đó lộ ra một cái tiểu loli đầu. Thò đầu ra nhìn xem đám người. Đợi nhìn thấy đại quả cam cõng lão nhân về sau. Tiểu loli ánh mắt sáng lên. Ra ra, ngươi trở về nha. Tiểu hoàn mứt quả đâu? Ân, 4 tuổi lời nói so 3 tuổi thời điểm rõ ràng rất nhiều. Đã có thể nói rõ ràng mứt quả 3 chữ. Chỉ có khổ bức tiểu hung ngọt. Tựa hồ bị gọi quen thuộc. Dứt khoát liền trực tiếp bị tiểu loli cho lên cái tiểu hung ngọt danh tự. Mà nghe được tiểu loli lời nói, Vương Quyền Bá Nghiệp hơi sững sờ. Nghe ý tứ này, lão nhân tựa hồ là ra ngoài cho tiểu loli mua mứt quả a. Chẳng lẽ lại là mình lầm hội. Lão nhân kia thật không phải người giả bị đụng. Nghĩ đến loại khả năng này, Vương Quyền Bá Nghiệp nhịn không được vì chính mình trước đó đối lão nhân lầm sẽ tâm sinh mấy điểm. Áy náy, tiểu cô nương, vừa mới ta không cẩn thận đụng phải ra ra ngươi một cái. Đem hắn trước đưa về nhà, ngươi hay là ăn mứt quả a? Một hội ta giúp ngươi đưa tới có được hay không? Nghe vậy, tiểu loli ánh mắt phiêu giật liếc nhìn Vương Quyền Bá Nghiệp. Không nói lời nào nhẹ gật đầu. Không hiểu, Vương Quyền Bá Nghiệp từ con này tiểu loli trong ánh mắt tựa hồ đọc lên 4 chữ yêu mến thiểu năng. Trí tuệ, làm sao có thể, đây là một cái loli a. Loli khả ái như vậy, loli như vậy manh, loli biết điều như vậy, làm sao có thể sẽ có dạng này ánh mắt, nhất định là mình nhìn lầm, hẳn là, vui vẻ ánh mắt a. Trong lòng an ủi mình. Vương Quyền Bá Nghiệp đối tiểu loli có chút một cười, quay đầu nhìn xem bị đại quả cam buông ra lão nhân. Lão nhân ra, ngài ở nhà chờ lấy, ta cùng hạ nhân đi cho ngài lấy tiền, thuận tiện lấy giúp ngài tiểu tôn nữ mua chút mứt quả trở về. Ngài yên tâm, ta nói được thì làm được. Trước hôm nay nhất định hội đem tiền đưa tới. Chỉ là, từ lão nhân trong mắt, hắn vẫn là nhìn ra không yên lòng. Thoáng tưởng tượng, Vương Quyền Bá Nghiệp liền hiểu lão nhân tâm tư. Đây là sợ hai người bọn họ một đi không trở lại a. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Vương Quyền Bá Nghiệp càng thêm không nghi ngờ đối phương có phải hay không có khác mắt. Nghĩ nghĩ, đối đại quả cam nói nhỏ vài câu. Đại quả cam trên mặt tựa hồ có chút khó xử. Hai người trao đổi hồi lâu, đại quả cam mới không tình nguyện nhẹ gật đầu. Tốt, lão nhân gia, ta để đại quả cam lưu lại làm con tin. Ta muốn không nhận nợ. Đại quả cam liền là ngài. Muốn chém giết muốn dốc thịt ngài có thể tùy tiện. Lần này yên tâm a. Nghe vậy, lão nhân trong mắt lo lắng thối lui không ít. Nhẹ gật đầu xem như đồng ý. Gặp đây, Vương Quyền Bá Nghiệp bất đắc dĩ cười cười. Quả nhiên là, tư tưởng tiểu nông a. Chỉ là đáng tiếc tốt như vậy một cái lô ly. Trong lòng suy nghĩ, Vương Quyền Bá Nghiệp rời đi lão nhân ra tiểu viện. Hướng về phủ thành chủ phương hướng mà đi. Đưa mắt nhìn Vương Quyền Bá Nghiệp rời đi. Lão nhân nắm tiểu tôn nữ tay. Chào hỏi một tiếng đại quả cam. Ba người đi vào cửa sân. Tiến vào viện tử về sau. Nhìn xem cái này hơi có vẻ cũ nát tiểu viện. Gặp cả viện chỉ có hai người ở lại. Nghĩ đến lão nhân trước đó nói qua hắn chết hắn 4 tuổi tôn nữ liền không có người chiếu cố. Đại quả cam biết. Lão nhân thê tử nhi nữ hẳn là đã không có ở đây. Không có nói cái này gốc dạ. Đại quả cam vịn lão nhân tiến vào phòng khách. Chờ lấy thiếu gia nhà mình trở về. Tại hắn nghĩ đến. Lấy thiếu gia nhà mình thân phận. Đi phủ thành chủ đòi tiền ai dám không cho. Về phần hội sẽ không ra ngoài ý muốn. Ha ha. Trò cười. Nhà hắn thiếu gia người thế nào? Vương Quyền thế gia 3000 năm nay thiên tài nhất truyền nhân. 25 tuổi liền bước vào nguyên anh kỳ, thực lực đuổi sát tu hành hơn 200 năm lão gia. Dạng này tồn tại, tại cái này thiên dung thành bên trong đều là đỉnh tiêm cao thủ. Khả năng nhiều năm cũng khó khăn gặp được gặp một cái tồn tại. Muốn tại dạng này địa phương ra chút chuyện, nói đến kỳ thật vậy rất khó khăn. Ngồi trong phòng khách, đại quả cam uống trà, một mặt nhẹ nhõm chờ lấy thiếu gia nhà mình trở về. Chỉ là, loại này nhẹ nhõm, theo thời gian chuyển rời, lại trở nên càng ngưng trọng thêm, mà Vương Quyền Bá Nghiệp rời đi lão nhân ra về sau. Trực tiếp tiến về phủ thành chủ, một đường thông thuận đi đến phủ thành chủ, cho thấy thân phận về sau. Vương Quyền Bá Nghiệp muốn 100 lượng hoàng kim, vì biểu hiện thành ý, Vương Quyền Bá Nghiệp cự tuyệt thành chủ phái người đi đưa tiền đề nghị. Tự mình cầm tiền hướng về lão nhân ra đi đến. Trở về trên đường, vẫn không có gặp đến bất cứ chuyện gì. Thuận lợi đi đến ông lão trước cửa. Vương Quyền Bá Nghiệp một tay nâng lên chuẩn bị gõ cửa. Một tay hướng bên hông đi bỏ tiền túi. Sau đó, mộng, không, bên hông hắn rỗng tuếch. Nơi nào có tiền gì túi. Thế nhưng, rõ ràng là tự mình muốn tới. Tự mình treo ở bên hông a. Chẳng lẽ lại, ném ở nửa đường lên, cũng hoặc là, bị trộm, chỉ là, lấy hắn thực lực, cái dạng gì người có thể làm đến vô thanh vô tức đem hắn túi tiền trộm đi. Lại càng không cần phải nói là rơi mất, túi tiền rơi mất đều không phát hiện được lời nói. Hắn vậy liền có thể tự trả tiền tu vi, trong lòng bịt kín một loại dự cảm không tốt, Vương Quyền Bá Nghiệp lần nữa đường cũ trở về. Thẳng đến đi đến phủ thành chủ, đều không có phát hiện chính mình túi tiền tung ảnh. Lần nữa muốn 100 lượng hoàng kim, Vương Quyền Bá Nghiệp lần nữa mang đến lão giả trong nhà. Lại là đến trước cửa, phát tiền mặt túi lại không thấy. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, vô luận Vương Quyền Bá Nghiệp làm sao bảo tồn. Cho dù là đem tiền túi thả trong tay, lại như cũ ngăn không được túi tiền mất đi vận mệnh. Thậm chí hắn phát động phủ thành chủ người một lần phái ra rất nhiều người không ai cầm 100 lượng hoàng kim. Đi khác biệt lộ tuyến đưa tới. Đều không có người nào có thể thanh hoàng kim thành công đưa tới. Lúc này, nếu như lại không phát hiện được mình bị người để mắt tới. Vương Quyền Bá Nghiệp liền thật là đầu heo. Không tin Tà Vương quyền bá nghiệp lần thứ 9 rớt tiền túi về sau. Rốt cục lựa chọn nhận mệnh. Lúc này, thiên đã tối hẳn xuống tới. Trên thực tế đã vượt qua Vương quyền bá nghiệp nói, hôm nay, thời gian. Dù sao, đã đến tối nay. Như cùng một con đấu bại gà trống. Vương quyền bá nghiệp đẩy ra lão giả nhà cửa sân. Nhìn xem lão giả dù bận vận ung dung ngồi ở phòng khách uống trà. Bên người đã nhiều hơn một nam hai nữ ba người. Vương quyền bá nghiệp trong lúc mơ hồ đã đoán được lão giả thân phận. Mà nhìn thấy Vương quyền bá nghiệp tiến đến. Một mực tại trong viện cháy nhanh đổi vòng đại quả cam vội vàng chạy tới. Thiếu gia a, chúng ta bị người ta mưu hại a. Đại quả cam thanh âm cực lớn. Phảng phất sợ toàn bộ thiên dung thành người nghe không được bình thường nghe vậy. Vương quyền bá nghiệp sắc mặt tối đen. Trực tiếp một thanh đặt tại đại quả cam trên mặt đem hắn đẩy ra. Đi vào phòng khách, nhìn thẳng cái kia người giả bị đụng lão giả. Tiền bối, liền là năm nước bên trong thanh danh truyền xa Chu Nhất Tiên. Chu tiền bối a, nghe vậy, Chu Nhất Tiên đặt chén trà xuống. Đứng dậy một mặt bình tĩnh gật gật đầu. Sau đó, kinh hỉ không kinh hỉ. Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Kích thích không kích thích. Trước một khắc còn một mặt bình tĩnh Chu Nhất Tiên, dây lộ tiện nhân bản sắc, PS, có việc đi ra ngoài bận rộn một ngày, hôm nay liền hai canh, 7000 chữ, ngày mai tiếp tục tăng thêm, 8, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.